Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với hội bà đào vlog. Thì nhận ra là mình định vào viện để cho bé đi chụp phổi rồi về, nhưng mà không ngờ là cái lịch làm việc của bác sĩ nó lại cụ thể quá, mình không nắm được rõ. Thì bác sĩ sáng bảo là chiều thì chụp phổi xong là lấy kết quả thì có thể cho về nhà nghỉ, mai lại vào viện. Mà ai ngờ là mẹ nó có thời gian cụ thể không ạ? Tức là chụp phổi dành cho trẻ con mà các loại nhỏ nhỏ là phải có hai người giữ. Thế xong bắt đầu là chụp thì nó quy định là 3 giờ chụp, xong là đợi kết quả 1 tiếng. Tại vì tất cả mọi người đều tập trung chụp vào cái khoảng thời gian từ 3 giờ giờ ra ấy. Thế ra là phải 4 giờ mới lấy kết quả. Đeo mẹ bố lằng nhằng thế chứ. Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với tuyệt đỉnh đan tôn của chúng ta các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với chương đấy là Che Giấu Kinh Thiên. Thì cũng một lần mình nói các bạn rồi đấy, là mình nói các bạn rồi đấy, là bộ truyện này mình đọc đâu đấy đến chương 1006 thì mình không đọc nữa, tại vì mình phải test mấy bộ khác. Với hai nữa là một khi bộ truyện nào mà mình đang test dở mà mình dừng thì mình sẽ không test nốt, tại vì mình biết là cái trang này nó dịch chuẩn, nó không cần test, và mình cũng không muốn biết trước nội dung để cho nó bất ngờ. Tuy nhiên là đến khi mà Phương Lâm trở về quá khứ này nhá, xong là khi Phương Lâm vào được Đan Thánh Cung này nhá, xong là khi Phương Lâm bất chợt nghĩ đến là khoảng 1.000 năm sau mà tại sao khi mình gia nhập vào Đan Thánh Cung lại không nghe thấy tiếng tăm gì của cái nhân vật Vương Nhị Đản này, Lâm Nhị Đản này, thì mình đã đoán được ngay là Phương Lâm mục đích trở về quá khứ để làm cái gì rồi không ạ. Và tôi cũng biết luôn được là cái nhân vật Phương Lâm này đã từng xuất hiện trong cái lời kể của nhân vật Phương Lâm trước, tức là cái nhân vật Lâm Nhị Đản này. Nó làm cái gì rồi, tôi đoán ra được, không biết có ông nào đoán ra được không, nhưng mà tôi đoán ra được rồi. Là lý do tại sao, tại vì có mấy người dặn dò này, thứ nhất là bà mẹ Bạch Tình Tuyết này, dặn là đến lúc cần dứt khoát thì phải dứt khoát này. Ngoài ra còn có một cái gì đó nữa. Và tôi cũng nghi ngờ cả cái sự quay về của cái con bé Ngọc Khuynh Thành kia kìa, mà đổi thành cái thổ tả gì đó ấy. Nhưng mà thực ra thì cái vai trò của nó không đáng kể. Chào Trần Nam, chào Lê Khương nhé. Mà vai trò của Phương Lâm mới là đáng kể nhất. Thì cái mục đích Phương Lâm quay trở về không có việc gì khác, chính là tác động trực tiếp đến nhân vật chính Phương Lâm của chúng ta. Nhưng mà có thể nói là quay về hơi sớm nha. Quay về sớm cả ngàn năm lận chứ không ít đâu. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái chương đấy là Che Giấu Kinh Thiên, để xem là ai che giấu ai. Mặc dù chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng sự mạo hiểm trong đó chỉ có mình Phương Lâm biết rõ. Nếu không phải Phương Lâm có trí nhớ của kiếp trước cực kỳ hiểu rõ và quen thuộc với Đan Thánh Cung, hơn nữa hắn vừa vặn biết được sự cấu thành của pháp trận trong Tàng Điển Lâu, nếu không hắn căn bản không có khả năng khinh địch như vậy tiến vào trong tầng 2 của Tàng Điển Lâu. Dù hiện tại đến tầng 2, Phương Lâm cũng không hề lơ là mà hoàn toàn ẩn nấp khí tức của mình, sau đó ăn vào một viên đan dược mình đã chuẩn bị từ trước để có thể che giấu tai mắt của người khác, khó có thể bị phát hiện ra. Nhọc lòng như vậy tiến vào tầng 2 của Tàng Điển Lâu là vì Phương Lâm muốn tìm một chút sách cổ nói về Đồ Sơn và Mặc Thủ Hắc. Phương Lâm có chút hối hận là kiếp trước mình hoàn toàn đắm chìm trong đan đạo, căn bản chưa tìm liếc qua sách cổ về những phương diện khác trong Tàng Điển Lâu. Nếu là lúc trước Phương Lâm có thể nhìn nhiều một chút những sách cổ quý hiếm ở Tàng Điển Lâu thì có lẽ sẽ không có nhiều chuyện xảy ra như vậy. So với tầng 1 trống trải thì tầng 2 nhỏ hẹp hơn, nhưng sách cổ có thể tồn tại mà để ở chỗ này thì trên cơ bản đều là ngoại giới đã không còn tồn tại những bản đơn lẻ nữa. Thậm chí là sách cổ khắc đá, cổ thương mang cũng đều có không ít. Hiện tại đây phần lớn là sách cổ trên phương diện đan đạo, cũng có một bộ phận sách cổ không liên quan đến đan đạo. Mà Phương Lâm đúng là muốn xem những sách cổ này, coi thử có chuyện mà mình muốn biết hay không. Việc này không nên chậm trễ, cho nên Phương Lâm lập tức bắt đầu tìm kiếm, bởi vì kiếp trước hắn trên cơ bản đã xem qua tất cả những sách cổ ở đây, cho nên hắn trực tiếp bắt đầu bằng những quyển sách mà mình chưa xem. Liên tiếp đọc qua một vài loại sách cổ tàn phá, Phương Lâm đều không tìm được bất luận cái gì về Đồ Sơn, ngược lại hắn lại thấy được một ít thứ đồ vật nói về Mặc Thủ Hắc. Phương Lâm buông xuống một quyển sách cổ khuyết thiếu đi vài trang ở trong tay, lông mày không khỏi nhăn lại. Hắn đã từng tới Đan Thánh Cung, muốn cầu một viên luân chuyển tuế nguyệt đan ư. Trong lòng Phương Lâm âm thầm nói và có chút khiếp sợ. Dựa theo bản cổ tịch trong tay nói rằng Mặc Thủ Hắc từng ở hơn 5.000 năm trước đến Đan Thánh Cung, muốn Đan Thánh Cung vì hắn luyện chế ra một viên luân chuyển tuế nguyệt đan. Bất quá Đan Thánh Cung cuối cùng là không thể hoàn thành thỉnh cầu của Mặc Thủ Hắc, và việc này cứ vậy không giải quyết được. Luân chuyển tuế nguyệt đan chính là một dạng đan dược tồn tại siêu phàm, giống như sinh tử luân hồi đan mà mình đã từng luyện chế. Đan thánh cung trước kia ngay cả đan tôn còn không có thì làm sao có thể luyện chế được. Cho dù tập hợp lực lượng của mọi người, trừ phi là hy sinh đi hơn phân nửa tính mạng của những luyện đan sư trong đan thánh cung, nếu không thì căn bản không có khả năng thành công, trong lòng Phương Lâm nghĩ vậy. Hắn phỏng đoán nguyên nhân mặc thủ hắc cầu luân chuyển tuế nguyệt đan đại khái là do thọ nguyên của hắn không còn nhiều lắm, muốn dựa vào luân chuyển tuế nguyệt đan để cho mình phản lão hoàn đồng. Thọ nguyên của võ tôn thì gần như vô hạn, nhưng cuối cùng thì tuổi thọ cũng phải hao hết. Mặc thủ hắc thành tựu võ tôn đã quá lâu rồi, đã lâu đến độ không có người nào biết được khi nào thì hắn trở thành võ tôn, căn bản khó có thể suy tính được. Duy nhất có thể phỏng đoán là mặc thủ hắc chỉ sợ đã bắt đầu từ thời thượng cổ, thế lực khắp nơi khi đó còn chưa quật khởi, đan thánh cung cũng mới vừa được thành lập, mặc thủ hắc hắn đã là võ tôn rồi, bao quát cả thiên địa chúng sinh, lạnh mắt nhìn thời gian thay đổi. Phía trên sách cổ ghi lại là mặc thủ hắc chỉ ghé qua đan thánh cung một lần, về sau đan thánh cung và mặc thủ hắc gần như không có bất kỳ qua lại nào, tuy biết được rằng một chút về đan thánh cung và mặc thủ hắc có qua lại, nhưng Phương Lâm vẫn chưa nhìn thấy cái đồ vật mà mình muốn tìm, nhất là đồ sơn thần bí khó lường kia, lại càng làm cho Phương Lâm hiếu kỳ hơn. Ở niên đại sau không có bất kỳ người nào biết đồ sơn thì cũng thôi, dù sao thì cũng đã quá lâu đời rồi, rất nhiều bí mật đều biến theo tháng năm lịch sử. Nhưng nếu là ở cái niên đại này, một chút về đồ sơn cũng không ghi chép lại, thì Phương Lâm lại có chút không tin. Cho dù cực kỳ thưa thớt thì vẫn phải có một chút tồn tại chứ. Hơn nữa, Phương Lâm không có khả năng cứ đợi ở chỗ này quá lâu, nhất định hắn phải trong thời gian ngắn nhất rời khỏi, nếu không thời gian quá lâu sẽ bị người ta phát hiện. Đến lúc đó chính mình dù cho có 8 cái miệng thì cũng không thể giải thích được. Công phu không phụ lòng người, Phương Lâm rút cuộc ở mặt sau của một bản sách cổ khắc đá, thấy được một ít ghi chép về đồ sơn. Mà nội dung của khối phiến đá này ghi lại cũng làm cho Phương Lâm đặc biệt rung động. Phiến đá này trên căn bản không có cách nào khảo cứu thời gian, hơn nữa đã có vết dạn phủ kín, hình như chỉ cần dùng sức mạnh một chút thì khối phiến đá này sẽ triệt để vỡ vụn. Lúc Phương Lâm nâng nó ở trong tay đều phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ hủy nó đi mất. Một khi thứ đá này bị hủy tất nhiên sẽ kinh động pháp trận dẫn tới phản ứng, đến lúc đó thì mình chạy cũng không chạy nổi. Bên trên phiến đá ghi lại không nhiều, nhưng lại tiết lộ những bí mật che giấu cực kỳ trọng yếu. Nơi vạn vật khởi nguyên, xác thực đã từng có đồ sơn đứng sừng sững giữa thiên địa, bất quá về sau đại địa dần hình thành thánh linh, thì đồ sơn liền biến mất không thấy gì nữa. Từ nay về sau không người nào có thể nhìn thấy đồ sơn. Ánh mắt Phương Lâm ngưng tụ lại, dựa theo thuyết pháp ở trên tảng đá thì từ thời đại cổ kim xa xôi, xác thực đồ sơn từng tồn tại, chỉ có điều sau khi đương đại xuất hiện sinh linh thì đồ sơn lại vô cớ không tồn tại nữa. Sơ đại yêu thánh sao? Đồng tử Phương Lâm co rút lại, ở trên phiến đá này thấy được mấy chữ mấu chốt, tuy rằng nó viết mơ hồ, hơn nữa lại không phải văn tự của thời đại, nhưng Phương Lâm vẫn như trước phân biệt ra được. Sơ đại yêu thánh hư hư thực thực đến từ đồ sơn. Phương Lâm có chút giật mình, không nghĩ tới phía trên phiến đá này rõ ràng có ghi lại một chuyện kinh người như vậy. Phương Lâm lập tức nhớ tới hắn từng ở trong cái động cổ thập vạn đại sơn, có một giấc mộng quay về vạn cổ. Phương Lâm thấy được năm tháng tuyên cổ bao lơ mờ mịt, nhân tộc chẳng qua nhỏ yếu như con sâu cái kiến, phía trên đại địa trải rộng các loại thái cổ hoang thú, mà không ngờ thạch yêu lại cường thế quật khởi, dùng một tư thái vô địch để chấn áp cửu thiên thập địa, tất cả thái cổ hoang thú, ngay cả chân long thần hoàng là những đỉnh phong cổ thú cũng phải thần phục dưới chân. Phương Lâm biết rõ thạch yêu chính là sơ đại yêu thánh, thật không nghĩ đến thạch yêu này lại tới từ đồ sơn. Tiếp tục nhìn xuống thì bên trên phiến đá đã không còn lại mấy nội dung nữa, nhưng như cũ là cất giấu một bí mật cực lớn không muốn người ta biết. Phương Lâm xem hết toàn bộ nội dung trên phiến đá, vẻ mặt đặc biệt ngưng trọng, không thay đổi, thả phiến đá lại chỗ cũ, trong lòng rung động tới tột đỉnh. Sơ đại yêu thánh hư hư thực thực là một đạo cổ linh hóa thân, mà ngay cả mặc thủ hắc cũng là như thế sao? Phương Lâm thầm nói trong lòng. Ở trên phiến đá thấy những điều này thực sự làm Phương Lâm cảm thấy ngoài ý muốn. Nhất là bí mật cổ linh hóa thân, cổ linh hóa thân càng đẩy ngã vô số những phỏng đoán trước đó của Phương Lâm. Sơ đại yêu thánh và mặc thủ hắc đều đến từ một đạo cổ linh hóa thân hư hư thực thực. Vậy có thể nói sơ đại yêu thánh và mặc thủ hắc chẳng phải là có liên hệ mật thiết với nhau sao? Thậm chí ở một trình độ nào mà nói thì sơ đại yêu thánh và mặc thủ hắc vốn là nhất thể. Không xong rồi. Đột nhiên sắc mặt của Phương Lâm đại biến, lúc này hắn khiếp sợ, trong lòng vậy mà lại hô lên cái tên gọi của mặc thủ hắc, còn mẹ nó. Khương Lâm lộ ra vẻ mặt khó coi, hắn trong lúc lơ đãng thậm chí liên tục mặc niệm nhiều lần cái tên Mặc Thủ Hắc, 89/10 là đã bị Mặc Thủ Hắc phát giác ra. Cường giả võ tôn đã có thể quán thông thiên địa thì bất luận kẻ nào đề cập đến tên tuổi của một võ tôn đều bị thiên địa cảm ứng, cũng sẽ bị võ tôn phát giác. Mặc dù chỉ mặc niệm trong lòng thì cũng sẽ bị cường giả võ tôn biết được. Giờ phút này Phương Lâm đã bắt đầu lo lắng Mặc Thủ Hắc có thể hay không phát hiện được sự hiện hữu của mình, càng phát hiện ra dị thường của mình. Hơi suy nghĩ một chút, Phương Lâm liền ổn định tâm thần lại. Mặc kệ thời đại này Mặc Thủ Hắc có phát hiện ra sự tồn tại của mình hay không, nhưng trước mắt hắn phải lật xem một ít sách cổ, tìm ra càng nhiều bí mật che giấu thì càng tốt. Cùng lúc đó, ở giữa thiên địa mênh mông, võ tôn Mặc Thủ Hắc hình như có điều nhận thấy, liền hơi mở cặp mắt của mình ra. Nhưng vào lúc này đột nhiên có một thân ảnh già nua vô cùng xuất hiện trước người hắn. Mặc Thủ Hắc bỗng nhiên đứng dậy nhìn chăm chú vào người đó. Người đã sắp chết rồi, vì sao còn muốn xuất hiện? Mặc Thủ Hắc hỏi thăm người vừa tới mà mặt không chút biểu tình. Một lão giả thân mặc áo trắng, khuôn mặt hiền hòa già nua, chỉ đứng ở nơi đó nhưng mà giống như cách một phương thiên địa. Đối mặt với vấn đề của Mặc Thủ Hắc, lão giả chỉ cười, bình tĩnh đáp lại. Trước khi chết, tất nhiên là muốn tới gặp bằng hữu lần cuối. Mặc Thủ Hắc có chút nhíu mày. Không sớm không trễ, hết lần này tới lần khác lại xuất hiện vào lúc này. Hẳn là ngươi định làm chuyện gì đó sao? Lão già lắc đầu liên tục. Làm sao lại như vậy? Ta làm chuyện gì ở đâu còn có thể giấu giếm được con mắt của võ tôn ngươi sao? Mặc Thủ Hắc gắt gao nhìn chằm chằm vào lão già, gần như có chút ý muốn ra tay. Lão giả thấy thế cũng không bối rối chút nào, mặc dù quay mặt về phía võ tôn Mặc Thủ Hắc vô địch thiên địa, hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi gì, bởi vì hắn cũng là một vị võ tôn. Nếu muốn động thủ, lão phu tuy ngày tuy giờ, tuy rằng ngày giờ không nhiều, nhưng người cũng là võ tôn, thì cũng không thể chiếm được tiện nghi của ta, coi chừng còn bị lão phu kéo người tiến vào cùng một con đường. Lão giả chậm rè rè nói, khi nói đến sinh tử của bản thân mà giống như nói chuyện kỳ lạ vậy. Nhưng Mặc Thủ Hắc lại có chút tức giận, hắn tuy có thể chiến thắng lão già này nhưng cũng đều là hàng đỉnh phong. Nếu như lão già này thực sự liều mĩnh muốn đổi mạng thì Mặc Thủ Hắc biết rõ mình rất có thể sẽ cùng lão già đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận sao? Mặc Thủ Hắc căn bản không có khả năng tiếp nhận chuyện này. Đừng nói là đồng quy vu tận, cho dù là hành vi có nửa điểm hao tổn thọ nguyên, hắn cũng không muốn làm. Đối với Mặc Thủ Hắc mà nói, tính mạng của hắn mới là điều quan trọng nhất, những chuyện khác đều không quan trọng bằng tính mạng của mình. Người làm cái gì thì cũng khó có thể ảnh hưởng đến ta, chuyện nên đến rồi sẽ đến, Mặc Thủ Hắc lạnh lùng nói ra, cũng đã không còn ý nghĩ động thủ nữa. Lão già mỉm cười, đúng vậy, nên đến thì chung quy sẽ đến. Nói xong lão già hữu ý vô tình nhìn thoáng qua vị trí của Đan Thánh Cung từ xa, trong lòng âm thầm cảm khái. Tiểu tử đến từ hậu thế, chờ đến lúc nên quyết đoán thì ngươi cũng không nên do dự nữa. Phương Lâm đứng ở bên trong tầng 2 của tàng điển lâu, trong tay bưng một tấm bia đá chỉ còn lại một nửa, bên trên ghi lại bí mật về võ tôn. Đến lúc này Phương Lâm mới chính thức biết được là thì ra giờ phút này, ở giữa thiên địa không chỉ có một mình Mặc Thủ Hắc là võ tôn, mà còn có một vị võ tôn khác tồn tại, thậm chí còn là tồn tại trên vài sách cổ đá khác, đều là vị võ tôn kia tự mình giao cho Đan Thánh Cung. Giao cho Đan Thánh Cung đảm bảo những bí mật này. Về phần ý nghĩa giao những vật này cho Đan Thánh Cung thì không cách nào biết được, nhưng Phương Lâm lại ẩn ước có một loại cảm giác những vật này có lẽ là để chuẩn bị cho mình. Mặc Thủ Hắc đã từng tới tìm để cầu luân chuyển Tuế Nguyệt Đan nhưng không có kết quả, mà kiếp trước của ta đây ở 1000 năm sau sẽ luyện chế một viên sinh tử luân hồi đan. Phương Lâm âm thầm suy nghĩ trong lòng, cảm giác giống như mình vừa bắt được một chỗ mấu chốt gì đó. Thọ nguyên của Mặc Thủ Hắc không nhiều lắm, hắn muốn nhờ vào luân chuyển Tuế Nguyệt Đan phản lão hoàn đồng, dùng cái này để kéo dài thọ nguyên, nhưng cầu không được, vậy thì hắn tất nhiên sẽ đặt ánh mắt về ta, người 1000 năm sau sẽ luyện chế sinh tử luân hồi đan. Nếu là Mặc Thủ Hắc đã nhận ra ta luyện chế sinh tử luân hồi đan, tồn tại vĩnh hằng siêu phàm, như vậy sẽ có kết quả gì? Trên đá ghi rằng Mặc Thủ Hắc chính là hóa thân của Đồ Sơn Cổ Linh. Nếu là Mặc Thủ Hắc đã nhận được sinh tử luân hồi đan thì cũng tương đương với việc Đồ Sơn Cổ Linh nhận được. Thiên hạ chúng sinh tận quy Đồ Sơn sau. Đại kiếp chúng sinh mất mạng thực sự không phải là Mặc Thủ Hắc làm cho nó xảy ra, mà là do Đồ Sơn Cổ Linh ư. Mặc Thủ Hắc đã hiện thân ở đời sau, tuy rằng chưa đạt tới đỉnh phong, nhưng dù sao cũng là cường giả võ tôn. Thế nhưng phụ thân mình lại chưa hiện thân. Dựa theo lời mẫu thân nói thì phụ thân không cách nào bứt ra để ứng đối với Mặc Thủ Hắc, vậy hẳn là cũng có một tồn tại không kém Mặc Thủ Hắc, hẳn là đồ sơn cổ linh hoặc là sơ đại yêu thánh sao? Mặc thủ hắc hoặc đồ sơn cổ linh không có được sinh tử luân hồi đan thì không cách nào làm cho chính mình trở thành một thân thể vĩnh hằng, mới có thể có phương pháp thay đổi. Như thế mà nói thì nguyên nhân đại kiếp khó chính thức xuất hiện là đồ sơn cổ linh muốn mượn nhờ sinh cơ của chúng sinh để tự kéo dài sự tồn tại của mình. Nhưng nếu như mặc thủ hắc hoặc là đồ sơn cổ linh đã nhận được sinh tử luân hồi đan thì sao? Có phải hay không là đại kiếp sẽ không xảy ra? Không đúng, trong này có chỗ không được rõ ràng. Nếu như mặc thủ hắc đã nhận được sinh tử luân hồi đan thì chỉ sợ sẽ có kết quả càng tệ hơn. Phương Lâm đứng nguyên tại chỗ, trong đầu hắn các ý nghĩ như rời non lấp biển, các loại suy đoán không ngừng hiện ra rồi phủ định lẫn nhau. Rất nhiều chuyện vốn không có đầu mối cũng dần dần bị Phương Lâm dựa vào cái chỗ đã thấy mà lý giải được rõ ràng. Hắn rốt cuộc đã hiểu được một ít, rất nhiều chuyện căn bản không giống như với suy nghĩ trước kia của hắn mà phức tạp hơn nhiều. Trước khi Mặc Thủ Hắc hiện thân ở Thập Vạn Đại Sơn, Phương Lâm đổ tất cả mọi chuyện do Mặc Thủ Hắc gây nên, nhưng hiện tại xem ra Mặc Thủ Hắc cũng không làm ra nhiều chuyện quá đáng như vậy. Ý nghĩa ta trở lại thời đại này chẳng lẽ là để vì ngăn cản Mặc Thủ Hắc đạt được sinh tử luân hồi đan sao? Phương Lâm lẩm bẩm lầu bầu, đột nhiên vẻ mặt hắn trở nên cổ quái. Đã không thể để cho bất luận kẻ nào đạt được sinh tử luân hồi đan, ta đây dứt khoát ngăn cản kiếp này tự luyện chế sinh tử luân hồi đan thì không phải tốt rồi sao? Chỉ cần ở kiếp này ta đây không luyện đan vậy thì tất cả đều thay đổi. Nghĩ tới đây Phương Lâm cảm thấy lẽ ra nên như vậy. Chỉ cần kiếp này chính mình buông tha cho ý niệm luyện chế sinh tử luân hồi đan trong đầu thì mọi chuyện sẽ đơn giản rất nhiều. Lại lúc này toàn bộ pháp trận tầng 2 của tàng điển lâu rung động, một đạo lực lượng cường hãn áp chế lên người Phương Lâm khiến Phương Lâm không thể động đậy. Chết con bà, bị phát hiện rồi. Phương Lâm biến sắc. Mấy đạo thân ảnh đồng thời xông lên tàng điển lâu, đúng là cao thủ phụ trách trông coi của Đan Thánh Cung. Mấy người không hề cho Phương Lâm phân trần, trực tiếp ra tay, bắt giữ hắn. Ở trong chấp pháp điện có rất nhiều người, đèn đuốc sáng trưng, trên mặt mỗi người đều mang vẻ âm trầm, càng tăng thêm vài phần khắc nghiệt. Sắc mặt của Phương Lâm thì trắng bệch, quỳ gối trong đại điện lạnh như băng. Trên người hắn đã bị đánh vào từng đạo ấn ký cường hãn để cho Phương Lâm không cách nào thi triển ra một chút xíu tu vi. Âu Dương Hàn cũng đến, viện trưởng của Phong Lâm Đan Viện cũng tự mình trình diện. Mặt khác còn có mấy vị cao thủ đã bắt giữ Phương Lâm ở tàng điển lâu, lúc này đều đứng thẳng tắp. Điện chủ của chấp pháp điện Nghiêm Tuyền ngồi về bên trên, vẻ mặt dị thường nghiêm túc, không còn có bộ dáng ba phải lúc trước khi cùng với Âu Dương Hàn và Thẩm Tủy Phong nói chuyện. Âu Dương Hàn thì đứng ở bên cạnh Phương Lâm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng chính là mang theo đệ tử tinh anh của Bạch Phượng Điện cùng với 8 đệ tử tinh anh khác đi đọ sức, không ít tới đột nhiên bị truyền triệu trở về, nói là đệ tử dưới trướng mình trộm nhập vào lầu 2 tàng điển lâu bị bắt tại trận, bị giải vào chấp pháp điện. Đây chính là làm cho Âu Dương Hàn phải sợ hãi kêu lên, cũng chẳng quan tâm tới chuyện khác mà trực tiếp chạy tới chấp pháp điện, muốn hiểu rõ ràng mọi chuyện đang xảy ra. Thế nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng Phương Lâm, lại nhìn viện trưởng của Phong Lâm Đan Viện đích thân tới thì đã biết rõ việc này không cách nào thoát được, trong lòng nàng trực tiếp trầm xuống. Lâm Nhị Đản ngẩng cái đầu lên. Nghiêm Tuyền đột nhiên mở miệng quát, giọng nói vang như sấm quanh quẩn trong đại điện. Phương Lâm ngẩng đầu, sắc mặt coi như tương đối bình tĩnh, trong lòng thì lại âm thầm kêu khổ. Hắn không nghĩ tới là dưới sự cẩn thận của mình mà còn bị phát hiện, điểm chết người nhất còn là bị những cao thủ trông coi tàng điển lâu bắt ngay tại trận. Chuyện này nếu như không bị bắt ngay tại chỗ thì có lẽ còn có thể vòng qua vòng lại để lảng tránh, chứ nếu bị bắt tại trận thì đúng là không thể thay đổi. Phương Lâm biết rõ Đan Thánh Cung giới luật nghiêm khắc, chính mình sợ là không tránh khỏi trừng phạt. Về phần trừng phạt đến cùng bị những gì, Phương Lâm cũng khó lòng dự đoán được, nhưng chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng thì hắn xem như vẫn có thể tiếp nhận. Còn về phần giải thích để thoát tội sao? Phương Lâm không phải là không muốn, nhưng chính mình bị bắt ngay tại chỗ, điểm này thực sự không thể giải thích. Dù là tự ngươi nói phá cả trời ra, nói ra thiên đại lý do cũng không thể thay đổi sự thật là ngươi đã đột nhập lên tầng 2. Sự thật bày ra trước mắt mọi người, mặc Phương Lâm giải thích thế nào thì cũng vô dụng mà thôi. Nghiêm Tuyền sẵn giọng, con mắt nhìn thẳng vào Phương Lâm nói, ngươi lén vào cấm địa tàng điển lâu bị bắt tại chỗ, còn muốn giải thích gì không? Phương Lâm trầm mặc chống đỡ, thực sự không có bất kỳ lời giải thích gì. Nhìn thấy Phương Lâm trầm mặc, Âu Dương Hàn liền nhíu mày chủ động nói, việc này có lẽ tồn tại hiểu lầm gì đó. Hắn bất quá chỉ là đệ tử mới tiến vào Đan Thánh Cung được có nửa năm mà thôi, vì sao có thể xông qua được pháp trận để tiến vào tầng 2 của tàng điển lâu được? Điểm này chẳng lẽ không đáng để hoài nghi sao? Nghiêm Tuyền nhẹ gật đầu nhìn về phía mấy cao thủ bắt được Phương Lâm ở tàng điển lâu mà hỏi, các người có lẽ đã kiểm tra pháp trận tàng điển lâu có dấu vết bị phá hoại hay không? Trong đám cao thủ này, một vị lão giả ôm quyền nói: "Hồi bẩm Nghiêm điện chủ, pháp trận không hề có dấu vết bị phá hư, có thể nói kẻ này ở dưới tình huống trận pháp hoàn hảo, thần không biết quỷ không hay tiến nhập vào tầng 2. Điểm này chúng ta cũng 10 phần hoang mang." Âu Dương Hàn lập tức lại nói: "Pháp trận của Tàng Điển Lâu cho dù là ta muốn cứng rắn xông vào đều khó có khả năng, Lâm Nhị Đàn tiến vào trong đó lại không lập tức bị phát hiện. Ta hoài nghi có người hãm hại Lâm Nhị Đàn để cho hắn cố ý tiến vào tầng 2 của Tàng Điển Lâu." Lời vừa nói ra, đứng một bên, viện trưởng của phòng Lâm Đàn Viện Thủy Chung không nói một lời, lông mày nhíu lại, hiển nhiên không hài lòng lắm với thuyết pháp của Âu Dương Hàn. Chuyện này, mấy cao thủ trông coi Tàng Điển Lâu hai mắt nhìn nhau, thuyết pháp của Âu Dương Hàn nghe xác thực có vài phần đạo lý, dù sao pháp trận của Tàng Điển Lâu cũng xác thực hoàn hảo, không tổn hao gì. Lâm Nhị Đản làm như thế nào thông qua pháp trận tiến được vào Tàng Điển Lâu, điểm này đúng là tồn tại nghi vấn. Giải thích hợp lý cũng chỉ có là một người mở ra pháp trận để Lâm Nhị Đản tiến nhập tầng 2. Phương Lâm có chút ngoài ý muốn, vốn cho là sau khi chính mình phạm vào chuyện lớn như vậy, Âu Dương Hàn chắc chắn sẽ không giúp mình nói gì nữa rồi, thậm chí có khả năng yêu cầu Nghiêm Tuyền trừng phạt mình nghiêm khắc. Nhưng không nghĩ tới Âu Dương Hàn vẫn còn hết sức vì mình mà tranh thủ giải vây tội trạng. Đây cũng làm cho Phương Lâm có chút cảm động, ít nhất thì cho đến giờ phút này, Âu Dương Hàn vẫn tin tưởng Phương Lâm. "Đông Phương Viện Trưởng, người nghĩ thế nào?" Nghiêm Tuyền nhìn về phía phòng Lâm Đan Viện Viện Trưởng. "Có lẽ kẻ này vụng trộm nắm giữ phương pháp mở ra pháp trận cũng có khả năng." Lão giả họ Đông Phương hời hợt nói. Âu Dương Hàn âm thầm cắn răng, cái lão giả hỏa này thật là nói trúng tim đen. Hơn nữa đây là muốn hướng Lâm Nhị Đản vào đường chết. "Lâm Nhị Đản, ngươi đến tột cùng là như thế nào tiến vào tầng 2 Tàng Điển Lâu? Nói thật ra, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn giấu giếm gì nữa?" Nghiêm Tuyền nghiêm nghị quát. Phương Lâm thầm than một tiếng, biết rõ vấn đề này không biết cách nào qua được. Bất luận như thế nào thì mình cũng phải chịu trừng phạt, cũng phải nói cho hắn phương pháp lẻn vào sao cho hợp lý một chút, miễn cho có nhiều nghi vấn vô căn cứ rơi xuống người mình. Dù sao tội danh Phương Lâm có thể gánh chịu, thế nhưng một ít bí mật trên người thì lại không thể bị Đan Thánh Cung nắm được. Đệ tử chính xác là nắm giữ phương pháp mở ra pháp trận, sở dĩ trộm nhập tầng 2 của Tàng Điển Lâu đều chỉ vì muốn học trộm phương pháp luyện đan cao cấp nhất của Đan Thánh Cung, Phương Lâm nói vậy. Âu Dương Hàn lập tức nhịn không được một cước đạp vào đít Phương Lâm ngã lăn xuống đất. May mà thân thể Phương Lâm cường hãn, một cước này của Âu Dương Hàn cũng không dùng lực quá nhiều, nếu không thì sợ là phải ăn đau khổ một phen. "Vô liêm sỉ, vậy mà dám làm ra chuyện ngu xuẩn này." Âu Dương Hàn nổi giận mắng, trên mặt lộ vẻ phẫn nộ và thất vọng. Loại vẻ mặt này tất nhiên cũng không phải là giả vờ, thực sự nàng ta rất thất vọng với Phương Lâm, càng thấy phẫn nộ về hành vi của hắn. "À, vậy là ngươi biết mở pháp trận thế nào sao?" Đông Phương Viện Trưởng liền nhíu mày hỏi. Bí mật về pháp trận Tàng Điển Lâu không phải người nào cũng biết, cho dù là Cửu Đại Điện Chủ cũng không có biện pháp tự mình mở ra pháp trận được. Phương Lâm do dự một chút liền nói: "Là Ngôn Hư Tử tiền bối nói cho đệ tử biết." "Cái gì?" Nghe vậy Đông Phương Viện Trưởng cùng Nghiêm Tuyền còn cả Âu Dương Hàn đều kinh ngạc. Phương Lâm tiếp tục chém gió: "Ngôn Tử Hư tiền bối đã từng dạy bảo về kỹ nghệ đàn đạo cho đệ tử trong một đoạn thời gian, đã từng nói với đệ tử nếu một ngày kia có thể tiến được vào Đan Thánh Cung thì tìm cơ hội lẻn vào bên trong Tàng Điển Lâu vì hắn mà trộm lấy vài bản đàn đạo quý giá." Sau khi nói xong, Phương Lâm liền cúi đầu giống như nhận mệnh. "Lão Ngôn ơi là Lão Ngôn, ta thật đúng là phải xin lỗi ngươi rồi, vừa rồi đã cho ngươi chịu tiếng xấu thay ta." Phương Lâm thầm nói trong lòng, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chỉ có thể lấy Ngôn Tử Hư, người đang không biết ở nơi nào ra, để chịu tiếng xấu thay cho mình. "Ngôn Tử Hư dạy ngươi phương pháp mở pháp trận sao? Vậy ngươi ở ngay chỗ này làm qua một lần, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi nói thật hay là nói dối." Đông Phương Viện Trưởng lạnh giọng nói ra. Phương Lâm thực hiện qua một lần phương pháp mở ra pháp trận, Đông Phương Viện Trưởng cùng mấy cao thủ trông coi Tàng Điển Lâu xem xét thì đều trầm mặc. Xem ra đích thực Ngôn Tử Hư đã dạy phương pháp cho kẻ này, Đông Phương Viện Trưởng nói, ngữ khí lộ ra có chút phức tạp. Âu Dương Hàn lập tức nói, Lâm Nhị Đản đã do Ngôn Tử Hư xui khiến mới phạm phải sai lầm này, vậy hẳn là nên nhẹ xử lý với hắn. Âu Dương Điện Chủ, bất luận Lâm Nhị Đản có phải bị Ngôn Tử Hư xui khiến hay không, nhưng hắn đúng là phạm vào một sai lầm lớn, không thể nói xử lý nhẹ là xử lý nhẹ được, Nghiêm Tuyền mở miệng. Đôi mi thanh tú của Âu Dương Hàn nhíu chặt lại. Lâm Nhị Đản là đệ tử do Ngôn Tử Hư ở bên ngoài thu nhận, mà Đan Thánh Cung ta lại có chỗ thua thiệt cho Ngôn Tử Hư. Huống hồ Lâm Nhị Đản là ta cho phép hắn tiến vào Tàng Điển Lâu. Nếu nói sai lầm thì Âu Dương Hàn ta cũng có. Nghiêm Tuyền có chút bất đắc dĩ nhìn Âu Dương Hàn, cái tính tình bao che khuyết điểm của nữ nhân này lại nổi lên rồi. Tuy rằng lời nàng nói nghe có vài phần đạo lý, nhưng thấy thế nào cũng đều cảm thấy như đang càn quấy, cố ý vì Lâm Nhị Đản mà giải vây tội danh. Đông Phương viện trưởng không nói gì, cũng không đối chọi gây gắt với Âu Dương Hàn, thậm chí ánh mắt nhìn về phía Phương Lâm cũng mang theo vài phần cảm khái. Định đoạt thế nào chính là chuyện của chấp pháp điện ta. Âu Dương điện chủ an tâm chớ vội. Nghiêm Tuyền nói một câu nhưng lại liếc về phía Đông Phương viện trưởng. Lão viện trưởng biết rõ Nghiêm Tuyền đang trưng cầu ý kiến của mình, lập tức nói. Lâm Nhị Đản mặc dù phạm vào tội lớn nhưng là bị xui khiến, huống hồ Đan Thánh Cung ta đích thực đã thua thiệt cho Ngôn Tử Hư. Mong rằng Nghiêm điện chủ xử lý nhẹ cho. Âu Dương Hàn có chút ngoài ý muốn nhìn vào lão gia hỏa này, không nghĩ tới hắn lại có thể biết vì Lâm Nhị Đản mà nói chuyện. Nhưng nghĩ lại thì Ngôn Tử Hư và vị Đông Hương viện trưởng này xem như quen biết đã lâu, đoán chừng là cũng nhìn vào tầng quan hệ với Ngôn Tử Hư cho nên không so đo với Lâm Nhị Đản. Nghiêm Tuyền liền nhẹ gật đầu. Đã như vậy thì giam giữ Lâm Nhị Đản ở trong Trầm Luân Thâm Uyên 2000 năm, lấy lại thân phận đệ tử Đan Thánh Cung của hắn. Nghe được kết quả như vậy, Âu Dương Hàn lại không thể tiếp nhận, còn muốn lại vì Phương Lâm mà tranh thủ một chút, nhưng Nghiêm Tuyền lại không cho Âu Dương Hàn cơ hội nói chuyện. Hắn khoát tay áo để cho người của chấp phát điện ép Phương Lâm đi xuống. Thời gian 2000 năm không khỏi quá lâu, thẳng đến khi Phương Lâm bị áp giải xuống, Âu Dương Hàn mới mở miệng nói ra. Nghiêm Tuyền lộ ra vẻ nghiêm nghị. Tầng 2 của Tàng Điện Lâu là cấm địa của Đan Thánh Cung ta, nghiêm cấm mọi đệ tử đi vào. Lâm Nhị Đản không chỉ là trộm nhập vào trong đó, còn muốn học trộm cả bí điển của Đan Thánh Cung. Nếu không có lão phu biết Đan Thánh Cung thua thiệt Ngôn Tử Hư thì sẽ phế bỏ tu vi của hắn, trục xuất khỏi Đan Thánh Cung ngay lập tức. Âu Dương Hàn cắn răng, biết rõ mình bây giờ nói gì cũng không thay đổi được kết quả, chỉ có thể xoay người rời đi. Đông Phiên viện trưởng cũng thở dài một tiếng, mang theo mấy cao thủ trông coi Tàng Điển Lâu rời khỏi chấp pháp điện. Chuyện Phương Lâm trộm nhập vào tầng 2 Tản Điển Lâu cũng không truyền ra ngoài, dù là bên trong Bạch Phượng Điện cũng gần như không ai biết. Việc này xử lý che giấu 10 phần, hơn nữa bất luận chấp pháp điện hay Phong Lâm Đan Viện đều ngầm muốn giấu đi, cho nên ngoại trừ những người ngày đó ở đó ra thì những người khác đều không biết. Đương nhiên, danh sách đệ tử Bạch Phượng Điện thiếu đi cái tên của Lâm Nhị Đản còn đưa tới một ít người chú ý và nghi hoặc, nhưng không có ai dám hỏi Âu Dương Hàn. Người sáng suốt thì cũng nhìn ra được Âu Dương Hàn gần đây tâm tình cực kém, ai hỏi nàng đoán chừng sẽ gặp rủi ro. Dần ra Lâm Nhị Đản này không mấy người nhớ nữa, coi như có người nhớ thì cũng là không ngẫu nhiên đề cập qua. Trầm Lâm Thâm Uyên chính là một nơi chuyên giam giữ những đệ tử phạm vào giới luật Đan Thánh Cung, cùng với một ít độc đan sư rơi vào tay Đan Thánh Cung đều bị giam giữ ở Trầm Luân Thâm Uyên. Từ khi chấp pháp điện thành lập đến nay thì Trầm Luân Thâm Uyên đã tồn tại bên trong Đan Thánh Cung. Mặc dù là lão nhân ở rất nhiều năm tại Đan Thánh Cung thì cũng không rõ là trong Trầm Luân Thâm Uyên này đến tột cùng có giam giữ bao nhiêu người. Cái gọi là Thâm Uyên kỳ thực chỉ là địa lao thôi. Chỉ có điều là nó có trùng trùng điệp điệp những pháp trận để ngăn trở như Thâm Uyên vực sâu. Người phạm sai lầm càng lớn thì sẽ giam giữ càng lâu. Phương Lâm phạm tội xem như khá nặng. Tự ý xông vào cấm địa của Đan Thánh Cung thì là trọng tội. Gần đây đều bị nghiêm trị, nhưng Phương Lâm lại không bị phế bỏ tu vi tại chỗ mà trục xuất khỏi Đan Thánh Cung đã xem như xử lý nhẹ tay. Bất quá dù là xử lý nhẹ thì Phương Lâm cũng bị trừng phạt nhốt bên trong Trầm Luân Thâm Uyên 2000 năm. Đây đối với Phương Lâm mà nói thực sự có chút khó lòng tiếp nhận. 2000 năm thì có thể phát sinh quá nhiều chuyện. Mình nếu bị nhốt tại Trầm Luân Thâm Uyên lâu như vậy thì sợ là chuyện gì cũng không thể làm được. Giờ phút này Phương Lâm đã bị nhốt ở một pháp trận tầng thứ 12 trong một cái nhà giam Trầm Luân Thâm Uyên. Đãi ngộ coi như không tệ, ít nhất là được một mình một phòng, không phải nhốt chung với những người khác. Hơn nữa toàn bộ nhà giam ở trận pháp tầng thứ 12 này cũng chỉ có một mình Phương Lâm mà thôi, rất thanh tĩnh. Nếu là ý chí không kiên cường ở lại chỗ này 2000 năm thì đoán chừng cả người đều muốn phát điên. Phương Lâm khoanh chân ngồi xuống, tuy nói coi như có thể tạm bình tĩnh nhưng trong lòng hắn đang vội vàng xao động. Nếu không có lý trí, Phương Lâm thực sự muốn từ nơi này phá ngục xông ra. Nếu thật phải ở chỗ này giam giữ 2000 năm thì tất cả đều đã chậm, Phương Lâm nói thầm trong lòng như vậy. Không nói đến 2000 năm bên ngoài phát sinh cái gì, mình ở đây trì hoãn càng lâu thì đời sau phát sinh càng nhiều biến cố mà mình không thể biết được. Tình huống của Phương Lâm sợ nhất chính là đợi đến lúc mình từ nơi này thoát khốn ra ngoài, thì bất luận là thời đại này hay thời đại sau cũng đã tiêu vong không còn rồi. Nếu thực có một ngày như vậy thì Phương Lâm cho dù có còn sống cũng giống như một cô hồn dã quỷ, đã không có chỗ nào để đi, đã không có người nào để mà quan tâm nữa. Cái cảm giác chỉ có tồn tại một mình Phương Lâm không muốn nghĩ tới, quả thực là quá mức đáng sợ. 2.000 năm, ta thực về chỗ này tới 2.000 năm sau. Trong lòng của Phương Lâm đắng chát, coi như mình muốn mạnh mẽ xông ra ngoài thì trên thực tế cũng rất khó lòng làm được. Nơi đây pháp trận nhất trọng đón nhất trọng, không có người nào xông ra được, hơn nữa còn có cường giả của Đan Thánh Cung trông coi. Dù là Phương Lâm muốn xông ra ngoài cũng phải đối mặt với những cường giả Đan Thánh Cung kia. Đừng nói Phương Lâm khó mà có thể đối phó với bọn họ, dù có thể đối phó thì đánh thắng họ cũng là cả một vấn đề. Suy đi nghĩ lại, Phương Lâm liền tận lực đè xuống sự nôn nóng trong lòng. Tuy nói là giam giữ 2.000 năm không cách nào tiếp nhận, nhưng nếu như mình mau chóng đột phá lên tu vi bất diệt, dùng hết toàn lực có thể xông được ra ngoài. Về phần đến lúc đó sẽ có hậu quả gì, Phương Lâm cũng không muốn nghĩ tới nữa. Bất chi bất giác thì Phương Lâm đã ở trong Trầm Luân Thâm Uyên chờ được 500 năm. 500 năm Phương Lâm căn bản không biết là mình làm sao đã sống qua được, mỗi ngày đều dai dằng dặc. Nếu không có dựa vào việc tu luyện để giết thời gian thì Phương Lâm sớm đã nhịn không nổi. Hắn cuối cùng đã cảm nhận được kinh nghiệm thống khổ của Tề Thiên Yêu Thánh bị trấn áp 500 năm. Tuy rằng không phải là tra tấn trên phương diện nhục thể, nhưng tra tấn tinh thần thì đúng là không tầm thường. Đương nhiên, 500 năm này Phương Lâm cũng không để hoang phế. Dù sao có rất nhiều thời gian để vùi đầu tu luyện, tu vi của Phương Lâm tăng lên rất nhiều, khoảng cách chính thức bước vào cảnh giới bất diệt cũng chỉ chênh lệch một bước nhỏ xíu. Nhưng tuy nói còn một bước, thì độ khó bước ra một bước này cũng là rất lớn. Ít nhất Phương Lâm cảm thấy chính mình triệt để bước ra, đoán chừng cũng phải kéo dài thêm mấy trăm năm nữa. Chờ mình chính thức đột phá lên cảnh giới bất diệt thì sẽ cân nhắc tới việc xông ra ngoài. Phương Lâm không thể nào thực sự ở chỗ này mà bị giam giữ 2.000 năm được. Đến lúc đó mò ra thì đoán chừng là gái trinh nữ cũng đã thành đàn bà con mẹ nó rồi. Hơn 500 năm, Phương Lâm ở bên trong tầng pháp trận nhà giam này cũng có mấy người phạm tội tới đây, đều là đệ tử Đan Thánh Cung. Nhưng bởi vì có pháp trận ngăn cách mà Phương Lâm không cách nào trao đổi với họ. Mọi chuyện bắt đầu còn hơn 400 năm, phụ thân và mẫu thân có lẽ cũng đã xuất thế rồi. Phương Lâm yên lặng mà nói trong lòng, không khỏi có chút cảm khái. Chính mình thật vất vả mới tìm được chút manh mối trong tàng điển lâu, nhưng lại bị nhốt ở đây, việc gì cũng không làm được. Cũng không biết cửu quốc thất hải ở hậu thế hiện tại thế nào, có phải đã lọt vào trong độc thủ của Mặc Thủ Hắc hay không. Phương Lâm không khỏi có chút lo lắng cho tình huống của đời sau. Mình ở đây trì hoãn thời gian lâu như vậy thì đoán chừng cửu quốc thất hải cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn rồi. Chỉ có điều là nhiều hơn nữa sự lo lắng thì cũng không cách nào thay đổi được. Chẳng qua chỉ để cho Phương Lâm tăng thêm vô số phiền não mà thôi. Đan Thánh Cung thì như cũ vẫn là Đan Thánh Cung, người cũ dần dần ảm đạm và nhân vật mới thì không ngừng xuất hiện. Lâm Nhị Đản bất quá chỉ là đệ tử Bạch Phượng Điện không quá một năm, tự nhiên đã sớm bị người ta quên lãng, trên cơ bản không có người nào nhớ rõ hắn. Dù là Âu Dương Hàn cũng đều không quá nhớ rõ Bạch Phượng Điện từng có qua một đệ tử tên là Lâm Nhị Đản, dù sao cũng đã trôi qua mấy trăm năm thời gian. Bạch Phượng Điện thì cứ một đám đệ tử đi, rồi lại một đám đến, trong đó không thiếu thiên tài. Kỳ quái chính là sau khi Phương Lâm bị giam giữ trong Trầm Luân Thâm Uyên thì Trình Thanh Ngọc đang ở Thương Long Điện cũng biến mất, giống như tan biến đi vậy, không có ai biết là nàng đi nơi nào. Đan Thánh Cung cũng phái người tìm kiếm Trình Thanh Ngọc khắp nơi, nhưng tìm trong thời gian dài mà không có kết quả, chỉ có thể thông qua việc không giải quyết gì cả. Thương Hải Tăng Điền vật đổi sao rời, ở giữa thiên địa mỗi thời mỗi khắc đều biến hóa. Lúc Phương Lâm bị giam giữ hơn 900 năm, Bạch Đế ăn mừng thiên kim, dẫn tới bát phương đến hạ, chư hầu cường giả đều mang theo tử tôn hậu bối, muốn cùng Bạch Đế kết xuống một mối quan hệ thông gia. Gần như đồng thời thì một hộ dân chúng tầm thường họ Phương cũng sinh ra một bé trai bé nhỏ kháu khỉnh. Ngay giây phút mà bé trai sinh ra, Mặc Thủ Hắc ngồi ngay ngắn trên bầu trời cửu thiên, hình như có nhận biết, liền mở mắt ra nhìn chăm chú vào đứa bé này, trong mắt có một tia lạnh lùng. Mà ở giữa thiên địa khác, một vị lão giả áo trắng mục nát như khô mộc bỗng nhiên gừng chân dừng bước, quay đầu nhìn về phương xa, ánh mắt ôn hòa vượt qua ngàn vạn dặm rơi vào đứa bé trai đang khóc oa oa kia. Lão giả áo trắng ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười đến thoải mái vô cùng, cười đến tùy ý mà trương dương. Sau một khắc, thân hình lão giả biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa thì đã đi tới ngay bên ngoài nhà dân họ Phương kia. Lúc này chính là đêm khuya, lão giả áo trắng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thành ý giạt rào, cùng với một bầu trời bình thường khác nhau. Thành dạ không tiêu tan, Phương được một đường sinh cơ, Đổ Sơn a Đổ Sơn, ngươi đúng là vẫn còn vì thiên hạ chúng sinh mà giữ lại một tia thương xót. Trên mặt lão già áo trắng là vẻ tươi cười, thò tay điểm ra một chỉ, liền thấy một đạo thanh quang tiến vào trong phòng, chui vào trong trán của vị phu nhân vừa sinh ra em bé. Sáng sớm ngày thứ hai, phu nhân trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, trượng phu thì đứng một bên ôm bé trai nhỏ, trên mặt là dáng tươi cười ngây ngô. Phu nhân tuy vừa sinh hài tử nhưng lại không suy yếu chút nào, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, tinh thần tỏa sáng. Ta tối qua mơ được một lão thần tiên, hắn nói hài tử nhà chúng ta về sau sẽ là người làm đại sự, nên đã đặt tên cho hài tử của chúng ta. Phu nhân mở miệng nói ra. Thật sao? Vậy lão thần tiên có bộ dáng gì? Lấy tên hài tử là gì vậy? Vẻ mặt người đàn ông trung niên liền thay đổi. Thân là một phàm phu tục tử, hắn đặc biệt tin tưởng với chuyện thần tiên báo mộng. Phu nhân liền lộ ra vài phần suy tư. Lão thần tiên một thân trắng toát, nhìn là biết ngay thần tiên rồi. Hắn cho con chúng ta cái tên gọi là Thanh Dạ. Đàn ông trung niên nghe xong trong miệng lẩm bẩm hai chữ Thanh Dạ, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Tên tốt, Phương Thanh Dạ. Con của chúng ta gọi là Phương Thanh Dạ. Đây là lão thần tiên ban cho hài tử của ta, cũng không thể phụ công lão thần tiên được. Bé trai nằm trong tã lót được người đàn ông này ôm, chẳng biết tại sao cũng phát ra tiếng cười khanh khách. Tinh không vạn lý, trời tuyết tung bay. Ở Bạch Đế Thành, Bạch Đế vui mừng ôm nữ nhi của mình, rất hưng phấn nhảy tới nhảy lui như con cào cào. Dù sao cũng đã lớn tuổi con mẹ nó rồi, mới có một đứa con gái. Trong lòng cao hứng biết là bao nhiêu, căn bản không cách nào hình dung được. Chẳng chậm đã, đừng có dọa sợ hài tử. Thế tử của Bạch Đế sinh ra con gái chưa tới hai ngày đã phải oán giận nói. Bạch Đế cười ha hả, con gái Bạch Mỗ sao có thể dễ dàng bị dọa như vậy được. Ta đã xem qua rồi, con gái ta cằn cốt còn tốt hơn ta, tương lai nhất định là vô địch thiên hạ. Chẳng cả ngày chỉ vô địch thiên hạ, sinh cho con gái mà cũng muốn nó sau này vô địch thiên hạ sao? Thế tử của Bạch Đế lộ vẻ bất đắc dĩ mà nói, bất quá trên mặt cũng tràn đầy hạnh phúc. Đúng rồi, còn chưa có tên gọi. Bạch Đế bỗng nhiên vỗ đầu nói. Thế tử của Bạch Đế chừng mắt liếc hắn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết bay đầy trời, có chút kinh ngạc. Ở Bạch Đế thành chúng ta, rất ít tuyết cơ mà. Đúng vậy, trước đó lần thứ nhất tuyết rơi còn là hơn 700 năm trước. Bạch Đế cũng gật đầu. Chuyện tuyết rơi ở Bạch Đế Thành chính là hiếm hoi, nhất là những ngày mà nắng mặt trời cao chiếu, làm sao tự dưng lại có tuyết rơi. Thụy tuyết triệu năm, được mùa, tuyết rơi chính là điểm lành hiện ra. Con gái chúng ta lúc này xuất sinh đúng là thuận theo điểm lành của trời. Thế tử Bạch Đế nói xong hình như đã nghĩ được gì đó. Bạch Tỉnh Tuyết, chàng cảm thấy cái tên này thế nào? Thế tử của Bạch Đế nói ra. Bạch Đế ngây ra một lúc. Hắn là một gã vũ phu thuần túy, đối với tên gọi hay đặt tên thì rốt đặc cắn mai, rốt hai cắn táu, lập tức liên tục gật đầu. Mặt trời lặn, trời chiều dần dần thối lui, lão già áo trắng chẳng có mục đích lang thang giữa thiên địa, tóc trắng tung bay, bước chân nhẹ nhàng giống như tinh thần có vài phần vui sướng, nhưng lại có vô số quang điểm theo quanh thân lão già áo trắng thoát ra rồi phóng đi bốn phương tám hướng. Theo quan điểm này không ngừng tán đi thì sinh cơ của lão cũng dần tàn lụi, hai con ngươi dần ảm đạm xuống. Bất quá lão giả áo trắng không thèm để ý, trong lòng hắn chỉ có niềm vui sướng cùng thỏa mãn, không có tiếc nuối gì. Cho dù sắp phải đối mặt với việc ngủ say vĩnh viễn, hắn cũng không chút sợ hãi. Sinh tử đối với lão giả áo trắng này mà nói cũng không quan trọng gì nữa. Hắn đã sống quá lâu rồi. Nhìn một đám người quen chết đi, nhìn tất cả những người thân thuộc đều hóa thành thương hải tang điền, trên đời đã không còn gì đáng giá để hắn lo lắng nữa. Lão Phu, Hiên Viên Nhai, cư dân của Hoang Cổ, tu luyện 7.361 năm, thành tựu võ tôn chi cảnh, sống 10.001.000 năm. Hôm nay tâm nguyện đã xong, tan hết 10.000 năm tu vi vào trong tứ hải bát hoang, nguyện vì thiên hạ chúng sinh mà kéo dài, nguyện vì nhật nguyệt tinh thần mà vĩnh hằng không rơi xuống. Lão già áo trắng hát vang, quanh thân hảo quang hóa thành từng đạo lưu tinh, truy phong đuổi nguyệt tản ra tứ tán. Qua quang điểm hạ xuống một sơn thôn ở đông nam, sau đó thôn này liền có một nam hài, đồng, dục hỏa bất thương, ngàn dặm liền lấy làm kỳ lạ. Qua quan điểm lại bay đi phương bắc của man hoang, rơi vào một khối kỳ thạch đã tồn tại không biết bao lâu từ cổ chí kim. Nhìn thấy kỳ thạch thai nghén ra linh thai một tiểu hầu, hội tụ chu thiên chi khí vào trong đó. Qua quan điểm lại rơi vào thành trì tây bắc, về sau thành chủ sinh hạ được một đôi long phượng song thai. Thời khắc sinh ra, vạn thú tể tụ ngoài thành, gào rú lên như sấm, có vô số danh kiếm bay thẳng lên trời cao, rung trời động đất. Qua quan điểm lại đi hướng ven bờ biển đông, một đôi vợ chồng ngư dân liền sinh hạ một bé gái, nhìn thấy trên biển hiện lên kim sắc giao long, miệng ngậm cây đàn cổ, không có người đánh nhưng phát ra tiếng đàn quấn lê cửu thiên. Qua quang điểm thì tán nhập vào rừng núi phía tây nam, một con bạch hổ què chân đang ngậm một đứa trẻ 1 tuổi bị vứt bỏ. Quang điểm vừa vặn tiến vào cơ thể đứa trẻ bị vứt bỏ kia. Hai mắt của đứa trẻ tinh quang lóe lên bắn ra 4 phía, nó vậy mà xoay người cưỡi lên bạch hổ rời đi. Càng có vô số hào quang tán nhập vào trong cơ thể chúng sinh, đại địa, bất luận là người, là yêu, là thú, dù có trí tuệ hay không đều nhận được ân trạch từ lão già áo trắng này. Giờ phút này lão già áo trắng không hề giữ lại, lão làm tan hết tất cả của chính mình vì thiên hạ chúng sinh để giữ lại hy vọng và hỏa chủng cho đời sau. Sau khi một tia cuối cùng tán đi, khí tức của lão già không còn nữa, vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích giống như đã chết. Mạc Thù Hắc xuất hiện đứng trước mặt lão già áo trắng, vẻ mặt phức tạp nhìn lão đã không còn sinh cơ. Người đến rồi. Lão già áo trắng mở miệng cười nói, cường hãn như hắn dù sinh cơ không còn, thân thể khô kiệt nhưng cũng chưa triệt để chết đi. Mạc Thù Hắc nhẹ gật đầu nói, người đã muốn chết thì ta liền tới để lấy đi tất cả của ngươi. Khuôn mặt tràn đầy vết rách của lão già áo trắng lại xuất hiện nụ cười giống như cười nhạo Mạc Thù Hắc. Người cái gì cũng không lấy được, tất cả của ta, ta đã tán đi rồi. Lão già cười nói. Mạc Thù Hắc nghe vậy lông mày lập tức nhíu lại, trong giây lát trên mặt lộ vẻ giận dữ. Người làm vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì đâu, Mạc Thù Hắc tức giận nói. Lão già áo trắng cười to, có ý nghĩa hay không đều không trọng yếu, lão phu muốn làm cái gì thì làm cái đó, trong lòng rộng rãi khoái hoạt là được. Không giống với Mạc Thù Hắc ngươi, sống còn lâu hơn cả lão phu, đáng tiếc, ngươi sống liệu có vui vẻ không? Mạc Thù Hắc trầm mặc không nói, xoay người rời đi. Ta sẽ không chết nhanh như vậy, ta còn phải ở chỗ này nhìn chằm chằm vào ngươi. Dùng một thân tàn tạ này của ta, có lẽ cũng có thể ngăn cản được ngươi. Đến khi có người có thể đủ đứng ra để thay thế ta, ta mới chính thức nhắm mắt. Lão già áo trắng nhìn thân ảnh rời đi của Mạc Thù Hắc mà trong lòng yên lặng nói. Cũng không biết qua bao lâu, một tiểu nhân sâm có tướng mạo quái dị theo bùn đất dưới chân lão giả ló cái đầu ra. Tiểu nhân sâm này vậy mà có ngũ quan cùng tứ chi, trông đặc biệt kỳ dị. Lão giả áo trắng cúi đầu, nhìn thấy gốc nhân sâm này, nhếch miệng cười. Trên mặt của tiểu nhân sâm là sự bi thương, tuy rằng nó có ngũ quan nhưng lại không biết nói chuyện, chỉ có thể há to miệng mà không phát ra bất cứ âm thanh gì. Tiểu gia hỏa, chờ rất nhiều năm sau, có lẽ người cũng sẽ làm ra lựa chọn giống như ta. Chỉ hy vọng là ngươi về sau có thể sống vui vẻ một chút, không cần lại nhớ tới lão phu. Lão già áo trắng ôn hòa nói, muốn thỏ tay khẽ vuốt đầu tiểu nhân sâm, nhưng rồi lại không làm vậy. Hắn ý thức được là mình không thể lại lãng phí một chút khí lực nào, nếu không ngay cả tư cách để cản Mạc Thù Hắc một lần nữa cũng không có. Tiểu nhân sâm ở lòng đất chui ra nhảy lên trên người lão già áo trắng, thân mật cọ sát vào lão, trên mặt lộ vẻ không bỏ được và khổ sở. Đi thôi, đi đến nơi của ngươi, đừng quên lời ta nói. Lão già áo trắng nói giọng điệu thấp đi rất nhiều. Tiểu nhân sâm rơi xuống mặt đất cung kính dập đầu 3 cái về phía lão già, sau đó chui vào trong bùn đất, không biết đi đâu. Lão già áo trắng vẫn như cũ đứng nguyên tại chỗ, khẽ cử động cũng không được, giống như là thiên băng địa liệt cũng khó có thể dung chuyển thân hình này. Hắn là cường giả chí tôn trong thiên hạ, là võ tôn đầu tiên của nhân tộc và cũng là hy vọng của người hậu thế. Một tòa hư ảnh cự sơn bao la hùng vĩ đến không cách nào tưởng tượng được xuất hiện phía trước lão già áo trắng. Lão già nở nụ cười, trước sau vẫn ôn hòa như vậy. Dù là gặp được tòa thần sơn đã biến mất vô số năm, cũng như trước không kinh ngạc. Đồ sơn, người cũng tới cáo biệt ta sao? Ngàn năm tuế nguyệt cứ vậy thoáng trôi qua. Ở bên trong trầm luân thâm uyên, Lâm Vân cuối cùng cũng bước được bước mấu chốt, thành công tiến nhập vào cảnh giới bất diệt. 1200 năm, rốt cuộc bước vào bất diệt rồi. Phương Lâm thầm nói trong lòng, ánh mắt nhìn về phía pháp trận nhà giam đã vây khốn mình, một quyền đánh ra không hề do dự. Phương Lâm muốn dựa vào man lực để xông ra khỏi cái trầm luân thâm uyên này. Oanh một tiếng. Pháp trận của nhà giam chấn động nhưng lập tức có một cỗ man lực cực lớn và lực lượng phản chấn mạnh hơn, trực tiếp chấn ngã Phương Lâm. Pháp trận thì hoàn hảo không tổn hao gì, vẫn y như lúc ban đầu, không chút nào ảnh hưởng. Ngược lại là Phương Lâm bị lực lượng pháp trận chấn ngã cho đến khó chịu. Tại sao có thể như vậy? Vẻ mặt Phương Lâm khó coi tới cực điểm. Chính mình cho dù đã bước chân vào cảnh giới bất diệt, vậy mà cũng không thể dung chuyển cái pháp trận nhà giam này. Chuyện này cùng với suy nghĩ lúc trước của hắn là hoàn toàn không giống. Tại sao lại như thế? Tu với bất diệt mà cũng không xông được là sao? Phương Lâm không ngừng nếm thử lần lượt oanh kích pháp trận của nhà giam, nhưng đáng tiếc lại lần lượt thất bại, làm cho hắn lúc này có vẻ như vô cùng tuyệt vọng. Kiếp trước hắn chưa bao giờ tới Trầm Luân Thâm Uyên, cũng không biết tình huống cụ thể nơi đây. Vốn cho là dựa vào tu vi bất diệt, hơn nữa chính mình có lực lượng thân thể cường hãn thì hẳn có thể xông ra. Nhưng không nghĩ tới pháp trận nơi đây lại có cường độ viễn siêu tưởng tượng, cho dù cường giả bất diệt cũng không có khả năng xông ra ngoài. Ý thức được tình huống như vậy, Phương Lâm rơi vào chán trường tuyệt vọng, mỗi ngày đần độn u mê, thất hồn lạc phách. Thẳng đến một ngày, một thiếu niên trẻ tuổi đi tới Trầm Luân Thâm Uyên, vừa vặn từ bên ngoài đi ngang qua chỗ Phương Lâm. Phương Lâm ngẩng đầu thì vừa vặn cùng thiếu niên trẻ tuổi kia mặt đối mặt nhau. Đôi mắt làm Phương Lâm lập tức sững sờ, mà thiếu niên kia thì là vẻ mặt cổ quái nhìn Phương Lâm nhưng vẫn đi tới. Trên mặt Phương Lâm là kinh hãi, thiếu niên kia vậy mà là người quen, hơn nữa còn là một người rất quen thuộc, Tề Liên Thịnh. Kiếp trước toàn bộ Đan Thánh Cung duy nhất có thể cùng Phương Lâm đánh đồng coi là thiên tài luyện đan sư, đã từng một lần cùng với Phương Lâm sánh vai, được rất nhiều người xưng là song kiệt của Đan Thánh Cung. Ở một đoạn thời gian rất dài bên trong, Phương Lâm đều xem hắn là đối thủ lớn nhất của mình, nhưng cũng rất là thích đối phương, giao tình không tệ, cũng không phải bởi vì là đối thủ cạnh tranh mà có căm thù nhau gì đó. Thẳng đến khi Phương Lâm thành tựu võ tôn thì hai người mới chính thức kéo ra chênh lệch. Tề Liên Thịnh giống như nhận phải đả kích rất lớn, sau khi Phương Lâm thành tựu võ tôn, hắn cũng không còn trói mắt giống như dĩ vãng, yên lặng xuống. Phương Lâm không nghĩ tới chính mình vậy mà lại ở chỗ này trông thấy Tề Liên Thịnh, hơn nữa còn là Tề Liên Thịnh khi còn trẻ, sợ là hắn còn chưa tới 16 tuổi. Vì sao ta lại ở chỗ này nhìn thấy Tề Liên Thịnh? Phương Lâm có chút nghi hoặc. Bất quá lập tức hai mắt Phương Lâm tỏa sáng, vội vàng hung hăng đấm một quyền vào pháp trận nhà giam. Lần này động tĩnh không nhỏ, Tề Liên Thịnh vừa mới đi qua không bao xa lại càng hoảng sợ, quay đầu lại nhìn về phía Phương Lâm. Phương Lâm vẫy vẫy tay với Tề Liên Thịnh, Tề Liên Thịnh thì lại cảnh giác nhìn Phương Lâm nhưng không dám tùy tiện tới gần. Bởi vì có pháp trận nhà giam tồn tại cho nên Phương Lâm không cách nào cùng Tề Liên Thịnh tiến hành nói chuyện với nhau, chỉ có thể tận lực dùng thủ thế để cho hắn hiểu được ý nghĩ của mình. Bất quá Tề Liên Thịnh căn bản là nhìn không hiểu Phương Lâm khoa tay múa chân làm có ý gì, hắn nhíu mày rồi muốn rời đi lần nữa. Phương Lâm thấy thế liền vỗ túi cửu cung bên hông, lấy giấy và bút ra. Tề Liên Thịnh nhìn thấy người trong pháp trận hình như muốn nói gì đó với mình, lập tức không vội vã rời khỏi mà đứng đằng xa, nhìn lại trong chốc lát. Phương Lâm rất nhanh viết xuống lời mình muốn nói lên trên tờ giấy đưa cho Tề Liên Thịnh. Người biết tên của ta, còn muốn ta giúp ngươi? Tề Liên Thịnh mở miệng hỏi. Bị giam giữ trong lao có pháp trận, người ở phía ngoài nghe không được giọng nói của người phía trong, nhưng người bên trong lại có thể nghe giọng nói của người phía ngoài. Trên tờ giấy trắng viết tên của Tề Liên Thịnh, chuyện này để Tề Liên Thịnh có chút kinh ngạc. Mình tuyệt đối chưa từng gặp qua người bị giam trong này. Hơn nữa, mình mới bất quá vừa trở thành đệ tử Đan Thánh Cung. Ở Đan Thánh Cung căn bản không quen biết. Người nọ như thế nào biết được tên mình? Phương Lâm lại lập tức viết lên trên giấy. Chỉ cần người nguyện ý giúp ta rời khỏi đây, ta sẽ dạy cho người thuật luyện đan cao cấp nhất của Đan Thánh Cung. Tề Liên Thịnh khinh thường cười cười, căn bản không tin nội dung trên giấy viết, trực tiếp rời đi, gần như chẳng muốn phản ứng với tên tù phạm bị nhốt của Đan Thánh Cung này. Phương Lâm thấy Tề Liên Thịnh rời đi, thần sắc có chút bất đắc dĩ, liền xóa nội dung trên giấy đi, tránh bị người ta phát hiện. Nếu là có thể thông qua Tề Liên Thịnh liên lạc được với đại trưởng lão hoặc lão cung chủ, cho dù là Âu Dương Điện Chủ cũng tốt, ta sẽ có cơ hội nói chuyện rõ ràng để bọn hắn thả ta ra ngoài. Phương Lâm âm thầm suy tính trong lòng, đáng tiếc là chính mình lại nghĩ quá đơn giản rồi. Tề Liên Thịnh làm sao mà tin tưởng được một tù nhân như mình đây? Thông qua sự xuất hiện của Tề Liên Thịnh, Phương Lâm cũng suy đoán ra 5 tháng ở bên ngoài. Có lẽ cha mẹ mình cũng đã sớm được sinh ra, thậm chí là ở kiếp này chính mình đại khái cũng đã tới thế gian này rồi. Bên trong trí nhớ kiếp trước của Phương Lâm thì lúc mình gia nhập Đan Thánh Cung, Tề Liên Thịnh đã là đệ tử Đan Thánh Cung rồi, hắn gia nhập sớm hơn mình vài năm, cho nên trước mắt Phương Lâm ở chỗ này thấy Tề Liên Thịnh thì có thể suy đoán ra nhiều chuyện. Lại qua mấy ngày, trong lúc tu luyện, Phương Lâm lại lần nữa thấy Tề Liên Thịnh, hắn đứng bên ngoài pháp trận vẻ mặt đầy do dự. Người thực sự có thể dạy ta thuật luyện đan sao? Tề Liên Thịnh mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần không cam lòng và hoài nghi. Phương Lâm nghe vậy đã biết rõ sự tình còn có chuyển cơ, lập tức viết lên giấy. Chỉ cần ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi, nhưng ngươi cũng phải giúp ta làm một việc. Tề Liên Thịnh nắm chặt đôi tay rủ xuống hai bên cơ thể, trong lòng lý trí tự nói với mình là không thể tin tưởng tù phạm này. Nhưng Tề Liên Thịnh rất không cam lòng, bởi vì tư chất của hắn ở trên phương diện đàn đạo kỳ thật cũng không tính là xuất chúng. Thân ở bên trong Kỳ Lân Điện nơi thiên tài tụ tập, lòng tự trọng rất mạnh. Hắn không muốn trở thành người không chút tiếng tăm gì, hắn không cam lòng để người khác đứng lên trên hắn. Loại thiên phú này có đôi khi hoàn toàn chính xác có thể quyết định rất nhiều chuyện. Dù Tề Liên Thịnh hắn mỗi ngày đều cố gắng tu luyện không biết mệt mỏi ở trong Phong Lâm Đan Viện học tập tri thức đan đạo, nhưng lại kém rất nhiều thiên tài trong Kỳ Lân Điện. Dù sao thân ở trong hoàn cảnh giống như thế, Tề Liên Thịnh và những thiên tài kia cuối cùng cũng sẽ có chênh lệch trên phương diện thiên phú. Cái này rất khó mà sử dụng thủ đoạn hậu thiên để bù đắp. Tề Liên Thịnh lúc này mới nghĩ tới Phương Lâm bị giam giữ trong Trầm Luân Thâm Uyên, liền nghĩ tới nơi này thử thời vận. Người có thể tự do xuất nhập chỗ này sao? Phương Lâm viết câu hỏi lên giấy. Phải biết rằng Trầm Luân Thâm Uyên này không phải người nào cũng có thể tùy tiện xuất nhập được, mà Tề Liên Thịnh lại có thể tới đây mấy lần thì đúng là bất thường. Tề Liên Thịnh liền nói, ông nội của ta giống như ngươi cũng đều bị giam giữ ở đây, chấp pháp điện cho phép ta xuất nhập Trầm Lâm Thôn Yên để vấn an ông nội của ta. Phương Lâm nghe vậy thầm nghĩ, thì ra là vậy. Hắn không biết Tề Liên Thịnh còn có một người ông nội bị giam giữ trong Trầm Luân Thâm Uyên. Trong trí nhớ kiếp trước, Tề Liên Thịnh căn bản không nhắc tới chuyện này. Bất quá vừa nghĩ thì Tề Liên Thịnh chắc không hy vọng người khác biết chính mình có một người ông nội bị giam trong Trầm Luân Thâm Uyên, cho nên ngay cả Phương Lâm cũng không biết. Biết được tầm quan hệ này, Phương Lâm cũng không có bao nhiêu lo lắng. Lúc trước hắn còn đang lo là Tề Liên Thịnh có thể không thể tiếp tục tiến vào Trầm Luân Thâm Uyên được nữa, nên không có chuyện băn khoăn này thì mọi chuyện đều dễ. Vậy ngươi muốn học thuật luyện đan nào? Phương Lâm viết lên giấy, cũng không có trực tiếp là nói muốn Tề Liên Thịnh giúp hắn làm gì. Tề Liên Thịnh không do dự nói thẳng, ta muốn học được thuật luyện đan có tốc độ luyện đan nhanh, đồng thời không được ảnh hưởng đến phẩm chất đan dược. Phương Lâm nghe vậy trực tiếp liền viết một loại phương pháp luyện đan trên giấy, tuy rằng nó không phải đặc biệt cao thâm, nhưng đối với Tề Liên Thịnh hiện tại cũng là đặc biệt chân quý. Sau khi Tề Liên Thịnh toàn bộ ghi nhớ nội dung trên giấy, lập tức hỏi, người muốn ta giúp ngươi làm gì? Phương Lâm lộ ra bộ dáng tươi cười viết ra, đợi cho người học được phương pháp này rồi nói sau. Tề Liên Thịnh nghe vậy cũng không có sĩ diện cãi láo, trực tiếp rời đi. Đã qua nửa tháng, Tề Liên Thịnh lại xuất hiện, hơn nữa trên mặt còn mang theo vài phần hưng phấn.